làm thịt hắn. Một gã hải tặc tỉnh táo lại, vung đại đao lên, chém về phía sau lưng Hàn Mạc. Những tên hải tặc khác không còn do dự nữa, đại đao đều xuất hiện, cùng nhau truy đuổi về phía Hàn Mạc.